Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, sứ giả. Cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, cùng ấu mà nằm Tôn Sách lập tức mở to mắt, lại không có động, biết được Tào Tháo liền tại phụ cận. Tôn Sách tinh thần cao độ khẩn trương, ngủ chỉ thoát chiến giáp, không thoát chiến bào. Hoàng Nguyệt Anh dệt kẹp kim cẩm giáp càng là một lát bất ly thân. Bên ngoài vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức bừng tỉnh, chỉ là không giống ngay từ đầu như thế đột nhiên hét lên. Trong quân doanh sinh hoạt thật không phải là người ngốc, người bình thường còn thật kiên trì không xuống. Ngoài trướng nhỏ giọng lầm bầm hai câu, Bắc Đấu Phong khom lưng đi tới, nhẹ giọng nói ra, giáo úy. Tiền doanh Quách Đô úy phái người đến báo, nhắc Tào Tháo phái tới sứ giả, muốn cùng giáo úy gặp mặt. Quách Đô úy hỏi cái kia như thế nào trả lời, muốn không để sứ giả tiến doanh. Tôn Sách ngồi xuống, giấc ngủ không đủ, hắn có chút hoảng hốt. Tào Tháo muốn gặp ta? Vì cái gì? Luôn không khả năng là biết ta muốn giết hắn. Cố ý đưa tới cửa đi. Tôn Sách đứng dậy, đi đến ngoài trướng, sáng sớm gió lạnh thổi tới, hắn thanh tỉnh mấy phần, nhìn lấy phía đông một vệt màu trắng bạc, hắn càng thấy kỳ quái, cái này trời còn chưa sáng đây, Tào Tháo sứ giả liền đến, cái này cần có nhiều gấp, đem sứ giả mang tới đi. Tôn Sách dùng nước lạnh rửa cái mặt, lại trệ miệng, ngồi tại trong trướng ăn điểm tâm, qua gần nửa canh giờ. Sứ giả mới đưa đến mặt, chừng 30 tuổi, vóc người trung đẳng, khuôn mặt gầy gò, nhưng hai con mắt rất có thần. Tiến trướng quét Tôn Sách liếc một chút trong tay chén cháo, mỉm cười, giáo úy cùng binh lính cùng ẩm thực, có danh tướng chi phong. Tôn Sách lắc lắc đũa, đến sớm như vậy, cần phải còn không ăn đi, cùng một chỗ ăn, vậy nhưng quá tốt. Tôn Sách lời còn chưa dứt, sứ giả thì ngồi xuống, làm đến Tôn Sách một chút chuẩn bị cũng không có, gặp Tôn Sách kinh ngạc, hắn đổ là tuyệt không khách khí, chắp tay một cái, cười ha ha một tiếng, bái quốc đinh phỉ, dân quê, lễ tiết qua loa, còn mời giáo úy thứ lỗi, đinh phỉ. Tôn Sách nhãn châu xoay động, có chút ấn tượng. Người này tuy nhiên tên không nổi danh, lại là Tào Tháo thân tín, rất có thể vẫn là Tào Tháo nguyên phối Đinh phu nhân tộc nhân. Một cái khác họ Đinh gọi Đinh Trùng, càng là giúp Tào Tháo ân tình lớn. Tôn Sách một bên ra hiệu thân vệ cho Đinh Phỉ phía trên cháo, một bên cười nói, nguyên lai là Đinh Quân, cửu ngưỡng đại danh, người biết ta? Đinh Phỉ giống như cười mà không phải cười. Có biết một hai, Tôn Sách cười đến càng thần bí, Đinh Quân gần nhất tài vận như thế nào? Hành quân tác chiến, lương thảo điều hòa, cái này chất béo cũng không ít a. Đinh Phỉ nhãn châu xoay động, cười ha ha, hổ thẹn, hổ thẹn, hắn tiếp nhận chén cháo, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, rất nhanh liền đem một chén cháo chút xuống bụng, hắn để xuống bát. Nhíu nhíu mày, quen thuộc vị đạo, đây là giáo úy thu được lương thực a. Tôn Sách cười không nói, hắn không biết Đinh Phỉ ý đồ đến, ít nói chuyện là lớn nhất rượu. Đinh Phỉ thở dài một hơi, thu hồi nụ cười, đã giáo úy ngay cả ta cái này không đáng giá nhắc tới người đều rõ ràng. Chắc hẳn cũng biết Hạ Hầu Diệu Tài cùng Tào phủ quân quan hệ. Diệu Tài bất hạnh chiến chết, phủ quân cũng không thể để hắn chôn xương tha hương, muốn mời giáo úy khai ân, để cho chúng ta chuộc về hắn thi thể, hồi hương an táng, thì vì chuyện này, Tôn Sách trầm ngâm, từ chối cho ý kiến. Hạ Hầu Uyên thi thể còn tại trong doanh trại, dùng đơn sơ quan tài thu, đây không phải hắn phân phó, là trong quân thông lệ quy định, trọng yếu tướng lãnh thi thể bình thường đều sẽ lên. Các loại có cơ hội trả lại đối phương, lấy đó tôn trọng, nhưng thủ cấp bị hắn đưa đến Tương Dương đi. đoán chừng hiện tại chính bày ở khoái Việt trước mặt, hắn lại là không có cách nào lập tức trả lại Đinh Phỉ. Cái này là một chuyện, trừ cái đó ra, Tào phủ quân đối giáo úy tại Tương Dương cử chỉ vô cùng có hứng thú. Đối giáo úy kiến giải độc đáo tràn đầy đồng cảm, muốn cùng giáo úy luận bàn một chút. Tuy nói là hai phe địch ta, nhưng Tào phủ quân cùng giáo úy hôm qua thấy một lần, rất có tri âm cảm giác, hy vọng giáo úy không muốn từ chối. Còn gì nữa không? Tào phủ quân còn có một số khó nghe lời nói thẳng muốn mặt cáo giáo úy. Đến mức là cái gì? Ta không được rõ lắm. Tôn Sách trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ở đâu gặp, như thế nào gặp? Tào phủ quân biết giáo úy thiếu ngựa, không tiện xuất hành, đặc biệt phái ta đưa tới một thớt ngựa tốt, ngay tại ngoài trướng. Giáo úy nếu như không để ý, dọc theo dục thủy hướng bắc năm dặm, có một cái núi, nham thạch nhiều vì tử sắc, mọc đầy sai hồ, núi tuy nhiên không rất cao, nhưng tầm mắt khoáng đạt. Phủ quân cùng giáo úy các mang một người tùy tùng, Vu Sơn đỉnh gặp gỡ, uống rượu một chén, như thế nào? Tôn Sách trong lòng hơi động, đỉnh núi gặp gỡ, các mang một cái tùy tùng. Tào Âm Man, người thật là sống đến không kiên nhẫn á. Đã Tào phủ quân thịnh tình mời, ta từ chối thì bất kính. Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói, Đinh quân, ngươi nhìn thì định tại giữa chưa? Như thế nào? Miễn cho ngươi lên đường vội vàng. Đinh Phỉ lắc đầu, Tào phủ quân được nghe giáo úy tên lâu vậy, hôm qua cách nước nhìn nhau, không thể thân cận, dẫn vì việc đáng tiếc. Hắn hận không thể hiện tại liền gặp được ngươi. Giữa trưa quá trễ, vẫn là đầu giờ thìn đi. Tôn Sách nhíu mày, ngay sau đó gật gật đầu, thì theo Đinh quân. Ta đối Tào phủ quân cũng là ngưỡng mộ thật lâu đây, hận không thể sớm một khắc gặp nhau. Sứ mệnh đạt thành, Đinh Phỉ cũng không có lưu thêm, đứng dậy cáo từ. Tôn Sách đem hắn đưa đến ngoài trướng, gặp màn cửa đứng thẳng một thớt màu đen ngựa cao to, tứ chi thon dài, đầu nhỏ thính tai, da lông ánh sáng, xem xét cũng là một thớt thượng đẳng chiến mã. Phối yên bí cũng rất tinh xảo, có giá trị không nhỏ. Tôn Sách rất hài lòng, phái người đưa Đinh Phỉ ra doanh, đồng thời mời đến Hoàng Trung, Hoàng Cái. Thời gian không dài, Hoàng Cái đầu tiên đuổi tới Trung quân, xem xét con ngựa kia, lập tức tán một tiếng. Ngựa tốt, ta gặp qua chiến mã không ít, như thế thần tuấn chiến mã vẫn là lần đầu gặp. Phương Bắc nhiều lương mã, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Sách cười cười, lại không nói gì. Võ tướng yêu thích lập tức, đây là rất phản ứng bình thường, nhưng hắn lại không thể đem con ngựa này đưa cho Hoàng Cái. Không phải hắn không nỡ, mà là bởi vì Hoàng Cái là lão cha bộ hạ. Hắn trực tiếp đưa cho hắn có đào góc tường hiểm nghi, muốn đưa cũng cần phải từ lão cha đi đưa. Ta dự định đem con ngựa này đưa cho tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Cái nghe xong thì minh bạch, vội vàng nói, giáo úy thuần hiếu, chính làm như thế. Tào Tháo tuy là anh hùng, dù sao cũng là địch nhân, cùng hắn tới lui dễ dàng gây nên chỉ trích, vẫn là đưa cho tướng quân, từ tướng quân xử trí ổn thỏa nhất. Thế nhưng là Tào Tháo ước ta hôm nay gặp mặt, ta đã đáp ứng hắn. A, Hoàng Cái giật nảy cả mình, giáo úy, cái này như thế nào làm đến? Công phúc thúc, Tôn Sách kéo Hoàng Cái cánh tay, rất thành khẩn nói ra, Đinh Phỉ nói đầu giờ thìn liền có thể gặp nhau, có thể thấy được Tào Tháo đại doanh cách nơi này không xa. Chúng ta có thể chiến không đến 5.000 người, kỵ binh lại không tài, Tào Tháo có 7.000 người, mà lại chí ít có 500 kỵ binh, thậm chí khả năng càng nhiều. Vội vàng ứng chiến, chúng ta không có nắm chắc tất thắng, không bằng kéo 2 ngày, các loại hậu tướng quân người đuổi đi lên chặt đứt Tào Tháo con đường sau này. Đến thời điểm tiền hậu giáp kích, há không ổn thỏa? Lời tuy như thế, thế nhưng là cùng Tào Tháo gặp mặt quá nguy hiểm. Binh bất yếm trá, vạn nhất hắn, đây chính là ta mời Công Phúc Thúc đến nguyên nhân. Ta cùng Tào Tháo gặp mặt, Hoàng Trung xuất bộ chuẩn bị tiếp ứng. Đại Doanh liền muốn giao phó cho Công Phúc Thúc. Hoàng Tái suy tư một lát, gật gật đầu, đã ngươi đã quyết định, ta không tiện ngăn cản. Bất quá, sự kiện này liên quan trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể hướng tướng quân hồi báo một chút. Nghe một chút hắn ý kiến, 20 dặm đường, một canh giờ đầy đủ vừa đi vừa về, giờ thìn trước đó cần phải đuổi về được, Đại Doanh giao cho ta, ngươi có thể yên tâm. Ra chuyện, gì là hỏi, gặp Hoàng Cái kiên quyết, Tôn Sách suy nghĩ một chút, quyết định tiếp nhận Hoàng Cái đề nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN